Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2812, chương 2812, thế giới báo nguy. Báo nguy, yêu thú thánh vực báo nguy, một hồi thôn phệ thế giới hạo kiếp, chính đang sinh ra bên trong. Tin tức này truyền tới chỗ nào? Nơi đó chính là sôi sùng sục. Vạn giới du tiên thế giới đại địch này còn chưa có chết. Lại tới nữa rồi một hồi thôn phệ thế giới hạo kiếp. Có để cho người sống hay không? Mà đã có không ít tu sĩ suy đoán việc này, chỉ sợ cùng vạn giới du tiên không thể tách rời quan hệ. Mà nhận được tin tức sau, mọi người truyền về càng phương xa đồng thời. Không ít cũng hướng về thần hạ hải phương hướng bay đi. Muốn tận mắt nhìn một chút, thế giới trong gương phía bên kia. Cũng có tới gần hai giới đụng vào nhau nơi tu sĩ. Tương tự cũng phát hiện dị thường. Phát hiện kia quỷ dị xám đen thế giới. Chính thôn phệ hướng về trong gương rộng lớn thiên địa. Mỗi người cũng là ngơ ngác. Cũng là vội vã chồn hướng tứ phương đồng thời. Lại là tin tức truyền ra đến. Trong thế giới trong gương. Cũng là khủng hoảng lên. Bởi vì vạn giới du tiên là ở ngoài gương bên này oanh kích duyên cớ. Bọn họ càng không có cách nào ngăn cản. Mà Di Sơn kiếm đế đám người. Bởi vì ở cách xa duyên cớ. Chưa nhận được tin tức. Yêu thú thánh vực bên này. Lợi hại nhất tu sĩ. Tự nhiên là Long Thiên Hạ. Để tránh bị nhìn chằm chằm. Lão già này đã sớm mang theo hắn Long tộc. Giấu tiến vào một cái nào đó bên trong tiểu thế giới. Nhưng Long tộc ở bên ngoài, tóm lại vẫn còn có chút cơ sở ngầm. Hơn nữa thiên địa kia động tĩnh, cũng là truyền thẳng tiến vào bên trong tiểu thế giới. Bởi vậy, Long Thiên Hạ ngay lúc đầu, chính là ra tiểu thế giới, chạy tới động tĩnh chỗ đến, rời tự nhiên không gần, mà đang trên đường tới. Hắn cũng đã nghe được kia truyền vang tin tức, trong lòng cũng là cảm giác được phiền toái lớn đến, nhưng không có vội vã làm ứng đối, vẫn như cũ bay đi, muốn tận mắt nhìn một chút, một ngày này là rốt cục đến thế giới xám đen kia, một cái hướng khác biên giới, kim quang bóng dáng, đột nhiên dừng lại, phương xa ngoài trăm dặm, xám đen thế giới ngang dọc. Mà ở đó trăm dặm chỗ tít rìa ngoài, một mảnh tảng lớn bùn đất thế giới, chính bị thôn phệ. Long Thiên Hạ ánh mắt như điện, thấy rõ ràng, những kia bùn đất phảng phất bị sức mạnh nào, chớp mắt nghiền thành hư vô một dạng, mà cũng không thực sự là bị nuốt, là thật biến mất rồi. Thế giới xám đen kia, cũng không phải cái gì sương mù mông lung thế giới. Mà là càng hư vô nguyên thủy hư không thế giới. Xem không hiểu. Đây là Long Thiên Hạ nhìn kỹ sau cảm giác. Càng là như vậy. Mới càng là làm người sợ hãi. Lại cân nhắc một hồi. Long Thiên Hạ rốt cục ra tay. Muốn đích thân thử một lần này xám đen thế giới có thể không ngăn cản. Dầm giơ cánh tay vung lên. Chính là một mảnh hải dương màu vàng. Hướng phía trước lao nhanh mà đi. Hoa mắt lại sắc bén, rầm rầm lập tức, chính là tiếng va chạm bộc phát ra. Long Thiên Hạ lại là nhìn kỹ lại là ánh mắt càng ngưng tụ lại đến. Hắn nổ ra công kích, mặt ngoài nhìn lại, phảng phất xé bỏ một mảnh phạm vi không nhỏ xám đen thế giới. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, chỉ là vọt vào mà thôi, ngắn ngủi tồn tại sau. Vẫn bị vây quanh cùng chôn vùi. Càng không muốn đề. Sự công kích của hắn nhiều nhất chỉ có thể ứng đối một mảnh mười mấy vạn dặm phạm vi mà thôi. Trong mắt tinh mang lại lóe lóe, Long Thiên Hạ lại lấy ra mấy môn thủ đoạn đến. So với trước không hẳn càng lợi hại, nhưng đều có mấy phần chỗ độc đáo. Một phen triển khai xuống, cuối cùng cũng chưa thành công. Vẫn phải là tìm bọn họ đến. Thu rồi thần thông sau, Long Thiên Hạ cười khổ, cười hắn hai bước nửa ngang dọc thời đại quá ngắn, hoặc là nói căn bản cũng không có ngang dọc quá. Bước thứ ba, thậm chí là càng cao hơn thời đại liền đã tới rồi. Bạch, tiếng hú vừa vang, đỉnh đầu trong lòng, một tôn vàng chói lọi bóng dáng. Trước tiên lướt đi ra, đạo hữu, làm phiền ngươi đi luân hồi giới, đem chuyện nơi đây, nói cho Long Cẩm Y. Long Thiên Hạ nói rằng, hắn cũng không biết Cố Tích Kim đám người đi nơi nào, nhưng biết chỉ muốn liên lạc với bên trên Long Cẩm Y liền được. Tôn kia Kim Chi Tiên Thần Chi Thân, gật đầu mà đi. Long Thiên Hạ đến nơi này, lại là suy tư lên, trong ánh mắt có chút do dự cùng dãy rùa. Quá rồi sau một hồi lâu, mới rốt cục ánh mắt hung ác, hạ quyết tâm rồi. Bạch, lại là một tôn màu lam thủy chi tiên thần chi thân. Kêu gọi ra, đạo hữu, làm phiền ngươi đi gặp một lần vạn giới du tiên, cũng đem tình huống của nơi này nói cho hắn. Bất luận làm sao, cũng phải để hắn ngừng tay, bằng không mọi người đều muốn chơi xong. Long Thiên Hạ lại nói, đạo hữu bảo trọng. Thủy chi tiên thần chi thân gật đầu mà đi. Bốn chữ bên trong đã là tử chí lộ. Oanh, tiếp oanh, một thân màu trắng bạc lôi đình chi thân vạn giới du tiên một phát lên cuồng đến, hưng phấn chính mình cũng vô pháp khắc chế, chỉ cảm thấy đạo tâm của chính mình đang run rẩy, thậm chí kia diệt thế đạo tâm khí tức cũng là lại một lần bốc cháy lên, hướng về càng chỗ cao thiêu đốt. Trong đại thiên thế giới này, liền truyền thuyết đều chưa từng có, tầng thứ càng cao hơn đạo tâm lột xác. Lẽ nào lần này thật có thể thành công? Nghĩ đến khả năng này, vạn giới du tiên càng là hai mắt mãnh sáng lên đến kiêu bá ý cười mọc tràn lan. Dầm dầm, theo mỗi một lần giơ cánh tay vung quyền, đều có màu tím đen dòng lũ lớn mãnh liệt mà ra. Vạn giới du tiên lão già này phảng phất không biết mệt mỏi, pháp lực vô cực hạn quái vật bình thường, thỏa thích rơi diệt thế thần thông, mặt kính không ngừng phá nát, hư không không ngừng xé rách, chôn vùi tất cả cho thế giới màu đen. Ở xé rách nơi không ngừng mãnh liệt mà sinh lại lan tràn hướng về trong bốn phương tám hướng. Đạo huynh, dừng tay, dừng tay, mau dừng tay. Một ngày này, nôn nóng tiếng hét lớn nổ vang ở bầu trời phương xa bên trong. Vạn giới du tiên nghe mắt lóe lên, sôi trào lên tâm thần, rốt cục khôi phục mấy phần cảnh giác. Thiên đạo chi nhãn quét qua, rất nhanh phát hiện một tôn màu xanh nước tiên thần chi thân đứng ở bên ngoài mấy vạn dặm. Nhìn phương hướng của hắn, chính là Long Thiên Hạ tiên thần chi thân. Lão gia hỏa cũng là nhạy bén, lại quét một vòng những phương hướng khác, cũng không những tu sĩ khác, bằng ngươi cũng xứng ngăn cản ta sao? Vạn giới du tiên hừ lạnh nói, động tác trên tay không có ngừng. Đạo huynh, ngươi vẫn còn không nhận thấy được sao? Bị ngươi nổ ra lỗ hổng, chính lan tràn càng lúc càng lớn, chúng nó ở thôn phệ thế giới này. Long Thiên Hạ tiên thần chi thân vội la lên. Vạn giới du tiên nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên, quay đầu lại nhìn về phía sau xa xôi trong phương xa. Rốt cục xem kia đến không bị công kích chi địa đen thế giới màu xám cũng ở thôn phệ mở rộng. Tại sao biết như vậy? Vạn giới du tiên trong lòng cũng là nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó lại là trở nên hưng phấn, lên tiếng nói, ha ha, lão phu cũng không có cứu vớt muôn dân lòng dạ, diệt thế giới này ta cầu cũng không được. Đến nơi này, hắn là rốt cục triệt để rõ ràng thiên phạt kiếp lôi nhằm vào hắn nguyên nhân rồi. Nhưng người có thể từng nghĩ tới, như lệnh này chôn vùi thế không ngừng lan tràn xuống, không riêng yêu thú thánh vực muốn xong, nhân tộc thánh vực chỉ sợ cũng khó giữ được. Đến khi đó, nhân tổ vẫn lạc chi địa lại nơi nào còn có thể tồn tại? Ngươi muốn tới chỗ nào tìm khai thiên đại thần để lại Long Thiên Hạ tiên thần chi thân, lập tức trở về đạo? Lời vừa nói ra, vạn giới du tiên nhất thời choáng váng. Hắn bận việc như vậy vô số năm, không chính là vì vô lượng lượng kiếp trùng tử sao? lẽ nào càng muốn chôn vùi vào tay mình. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghĩ đến đạo tâm càng cao hơn lột xác khả năng này. Hiện tại thu tay lại, hiển nhiên đem tuyệt khả năng này, trong khoảng thời gian ngắn, trở nên trầm mặc, động tác trên tay, cũng là cuối cùng cũng coi như tạm thời ngừng. Ngoặc kép, coi như ta hiện tại thu tay lại, chỉ sợ cũng không kịp đi. Sau một hồi lâu, vạn giới du tiên nhìn kia thôn phệ vậy cảnh tượng lại mở miệng. Lấy đạo huynh khả năng, không hẳn không ngăn cản được. Coi như đạo huynh thật không ngăn được, ít nhất cũng có thể không còn tăng nhanh bọn họ thôn phệ tốc độ. Sau đó đạo huynh liền cầu khẩn lần tiếp theo nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước. Nơi đó không có bị nuốt đi. Long thiên hạ tiên thần chi thân, lập tức lại nói, có thể không ngắn ngủi ngăn trở trận này đại hạo kiếp. Toàn bằng hắn một cái miệng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.